The Gamer Hệ Thống, chương 479, Conan, góc truyện audio.com. Ha ha, cái trò biến hóa của ngươi kỳ lạ thật đấy, nếu như không có Serenian thì ta cũng không thể phát hiện ra đâu. Obito cười nói vui vẻ, vậy mục đích của ngươi tới đây để làm gì hả? Ta không có hứng thú với kế hoạch của ngươi hay lão già đó đâu, Obito hắn nói. Nghe thấy hắn gọi ra tên của mình thì Obito giật mình, ngay lập tức Serenian của tên này đã chuyển thành Mangekyo và nhìn chằm chằm vào hắn. Bỏ ý định đó đi, Mangekyo, Serenian của ngươi không có được khả năng tấn công như Kakashi đâu, hắn nói. Nếu tập hợp đủ cả hai con mắt thì Mangekyo Serenian của Obito phải được xếp vào hàng những đôi mắt Mangekyo Serenian mạnh nhất, do nó có thể tự do điều khiển không gian, thứ mà gần như khó có thể khắc chế. Chỉ có điều hiện tại Obito chỉ có duy nhất một con mắt Mangekyo, mà nó lại không phải là con mắt mang năng lực tấn công như con mắt mà Kakashi đang nắm giữ. Khả năng duy nhất của Mangekyo mà Obito đang nắm giữ chỉ giúp cho tên này trốn tránh mà thôi. Ngươi có muốn hồi sinh người con gái mà mình yêu không? Hắn nói, mục đích của ngươi là gì, Obito cảnh giác nói. Hắn không trả lời ngay mà mở ra đôi mắt Rinnegan của mình và nhìn về phía Obito. Ngươi thấy đôi mắt này chứ? Nó còn cao cấp hơn Rinnegan của Madara gấp nhiều lần. Hắn mỉm cười, nếu như ngươi làm theo lời ta nói, ta sẽ giúp ngươi hồi sinh Nohara Jin. Madara, ông vừa nói chuyện với ai vậy? Một người thanh niên tóc cam có đôi mắt màu tím với từng vòng tròn đồng tâm xuất hiện trước mặt Obito và hỏi. Obito nhìn vào đôi mắt của người thanh niên này và hồi tưởng lại đôi mắt Rinnegan của hắn. Cái cảm giác áp bách tới từ đôi mắt của hắn mạnh hơn không biết bao nhiêu lần so với đôi mắt của người thanh niên trước mặt mình này. Không cần lo lắng đâu Pain, vừa rồi chỉ là một người đồng minh của chúng ta mà thôi, Obito trả lời. Thiên đạo Pain nhìn Obito bằng đôi mắt Rinnegan nhưng lại không thể tìm được bất cứ thông tin gì, do Obito đeo một chiếc mặt nạ che kín khuôn mặt. Hãy cứ tiến hành mọi việc theo kế hoạch đi, Obito nói xong thì liền sử dụng Kamui và biến mất khỏi tâm mắt của Pain. Sau khi Obito biến mất thì thiên đạo Pain cũng đã truyền lại tin tức này về cho Nagato. Trên khuôn mặt gầy gò của Nagato hiện lên vẻ nghi ngờ khiến cho cô gái tóc xanh đứng bên cạnh chú ý tới. Chuyện gì vậy Nagato, cô gái này hỏi, không có gì, sau khi lập giao kèo với Obito xong thì hắn vẫn không vội rời khỏi làng mưa mà vẫn ẩn giấu bản thân ở bên trong một tòa nhà cao tầng. Bây giờ hắn đã biết Rinnegan có thể nhìn được linh hồn nên đương nhiên là hắn sẽ không biến bản thân thành linh hồn nữa. Bên trong những tòa nhà cao tầng nơi mà cơn mưa do Ukojizai Nozutsu của Nagato tạo ra không thể chạm đến được hắn thì hắn có thể thoải mái dùng Invisibility Cloak để giúp cho bản thân tàng hình. Chiếc áo choàng này thật sự là rất thần kỳ khi nó có thể giúp hắn hoàn toàn ẩn giấu mọi khí tức của bản thân mà không để kẻ khác phát hiện. Hắn sử dụng chiếc áo choàng để tàng hình và đi theo phía sau một cô gái tóc xanh mà cô ta không hề hay biết. Conan LV 154. Conan, một trong bộ ba đầu tiên đã thành lập nên Akatsuki. Cô vốn là một đứa bé mồ côi cha mẹ do chiến tranh ở Vũ Quốc. Cô sống cùng với hai người bạn đồng cam cộng khổ của mình là Yahiko và Nagato rồi cùng nhau được Jiraiya nhận làm đệ tử. Sau khi Yahiko chết đi thì Conan luôn đi cùng Nagato với mong ước thực hiện mộng tưởng của Yahiko là thành lập nên hòa bình thế giới. Nhưng dưới sự, góc truyện audio.com, dẫn dụ của Madara và Obito cộng thêm việc tinh thần bị bòn rút bởi Rinnegan nên Nagato càng ngày càng trở nên cực đoan hơn. Conan mặc dù nhận ra điều này nhưng cô lại không thể khuyên bảo được người bạn của mình và chỉ đành chịu bất lực. Hắn đi theo Conan về tới phòng của cô và khi đã chắc chắn không còn ai ở xung quanh thì hắn liền chủ động giải trừ phép tàng hình. Với trực giác của một ninja thì ngay khi hắn giải trừ phép tàng hình, Conan đã nhận ra sự hiện diện của hắn ở trong phòng. Ngươi là ai? Conan cảnh giác nhìn hắn và hai tay đã bắt đầu kết ấn. Hãy bình tĩnh nào Conan, quả thật không phải là một cô gái yếu đuối chút nào, khi có thể suýt nữa thì giết chết Obito nhưng đối với hắn thì vẫn còn quá non. Kamui, hắn lập tức xuất hiện ở bên cạnh Conan và hút cô vào trong thế giới Kamui của mình. Đây là, Conan đã từng nhìn thấy Obito sử dụng Mangekyo Serenian nên liền nhận ra kỹ năng này của hắn Uchiha Madara. Hiển nhiên là do Obito đã tự xưng mình là Uchiha Madara nên giờ đây thấy hắn sử dụng Dojutsu của Obito thì Conan liền hiểu nhầm hắn là Madara. Đúng vậy, hắn thấy Conan hiểu lầm thì cũng không hề giải thích, ông đưa tôi tới đây là có mục đích gì? Conan hỏi, Conan vẫn nghĩ rằng hắn là Uchiha Madara do Obito giả dạng thành nên liền hơi thả lỏng cảnh giác. cũng không có gì, chỉ là dạo gần đây ta cảm thấy thằng nhóc Nagato đó có chút trở nên vô dụng rồi, hắn nói ta đang nghĩ đến chuyện lấy lại Rinnegan của nó. Nghe hắn nói vậy thì Conan vừa mới thả lỏng lại căng hết cả cơ bắp lên. Ông định cướp lấy Rinnegan của Nagato, Conan quát lên, sau khi Yahiko chết thì Conan chỉ còn có duy nhất Nagato, nên khi nghe thấy Madara đang uy hiếp đến tính mạng của cậu ta thì cô trở nên vừa lo lắng vừa tức giận. Cướp lấy, cô đang nói cái gì vậy chứ? Hắn mở ra Rinnegan của mình và nhìn thẳng vào Conan, đôi mắt Rinnegan đó vốn dĩ là của ta, là ta đã ban nó cho Nagato từ khi cậu ta mới được sinh ra. Giờ đây cậu ta đã không còn đủ sức để chịu đựng sức mạnh của Rinnegan nữa nên ta phải thu nó lại. Chứng kiến 9 viên câu ngọc đang xoay tròn trong đôi mắt Rinnegan của hắn thì Conan đã dần tin tưởng rằng Rinnegan của Nagato là do hắn ban cho, bởi vì quả thật Rinnegan của hắn trông có vẻ cao cấp hơn của Nagato nhiều. Chẳng lẽ ông chỉ coi Nagato là một công cụ để ông đạt được mục đích của mình sao? Conan cảm thấy cực kỳ phẫn nộ. Lúc này Conan rất muốn ra tay giết chết hắn, nhưng cô là người hiểu rất rõ về sức mạnh của Rinnegan nên không dám ra tay. Đúng vậy, hắn lạnh lùng nói. Cầu xin ông, xin đừng làm hại Nagato. Conan bỗng nhiên quỳ xuống trước mặt hắn và cầu xin. Hiện giờ hắn là người nắm trong tay mạng sống của Nagato nên Conan không biết phải làm gì ngoài cầu xin hắn tha cho Nagato. Nếu như bây giờ mà Nagato mất đi Rinnegan thì chắc chắn cậu ta sẽ phải chết. Ngươi thử nói xem tại sao ta lại phải tha cho cậu ta. Hắn vẫn không hề bị lay động chút nào. Chỉ cần ông tha cho Nagato thì ông muốn tôi làm gì cũng được. Conan nhìn hắn với ánh mắt khẩn cầu. Được thôi, hắn nói. Conan thấy hắn đồng ý thì cực kỳ mừng rỡ. Cô đang định lên tiếng cảm tạ hắn thì hắn lại nói tiếp. Cởi hết quần áo ra. Câu nói này của hắn khiến cho Conan đang ở trên thiên đàng ngay lập tức bị rơi tụt xuống vực thẳm sâu nhất dưới địa ngục. Không phải cô nói là tôi muốn cô làm gì cũng được sao? Hắn nhìn thấy vẻ mặt không tình nguyện của Conan thì nói. Cả, góc chuyện audio.com, người Conan run lên từng hồi, cô cắn chặt bờ môi của mình khiến nó rỉ máu ra, làm cho đôi môi của cô trở nên đỏ chót và ướt át. Conan chậm chậm cởi chiếc áo choàng màu đen và đỏ của Akatsuki ra và để lộ ra dáng người thon gọn đang mặc một bộ trang phục nữ ninja ở bên trong. Conan thấy hắn vẫn không chút biến sắc thì lại tiếp tục cởi chiếc áo lưới sắt ra để lộ ta bộ ngực ngạo nghễ ngẩng cao đầu. Conan dùng tay che đi hai hạt cherry hồng hào và cảm thấy cực kỳ hổ thẹn. Cởi tiếp đi, hắn nói. Conan lại càng run rẩy mạnh hơn, hai hàng nước mắt lăn dài trên má của cô. Conan buông hai cánh tay đang che ngực ra để cho ngọn núi đôi của mình hoàn toàn lộ ra trước ánh mắt của hắn và đưa hai tay tụt chiếc quần của mình xuống để lộ ra cặp đùi trắng nõn không chút tì vết và cánh rừng rậm màu xanh nước biển giống với màu tóc của mình. Thân là ninja, Conan đã phải chịu nhiều đau đớn về thể xác, nhưng giờ đây phải khỏa thân trước mặt một người đàn ông xa lạ khiến cho tâm hồn thiếu nữ của cô bị tổn thương. Mau lại đây, hắn nói. Conan từng bước một tiến tới gần hắn và khi đứng trước mặt hắn, Conan liền quay mặt đi không dám nhìn vào hắn. Hắn liền đưa tay nhẹ nâng cằm của Conan lên khiến cho cô phải nhìn thẳng vào mắt của mình và nói. Từ nay về sau cô đã thuộc về tôi. Nếu như cô muốn tên Nagato đó được sống thì cô phải ngoan ngoãn nghe lời của tôi. Đôi mắt màu hổ phách của Conan toát lên vẻ sợ hãi và sau đó dần nhắm lại để không nhìn thấy những động tác tiếp theo của hắn, nhưng làn da của cô vẫn cảm nhận được bàn tay của hắn đang chạy khắp cơ thể mình. Cách chương.